Tu La Vũ Thần, chương 3773, Lan, góc truyện audio.com, người đăng, giấy Trang Thác Bạt Thừa An, đầy mặt hoảng sợ nhìn qua Long Đạo Chi, mà trên mặt hắn hoảng sợ, không chỉ có Long Đạo Chi thấy rõ ràng, ngay cả những người khác cũng là nhìn một cái không sót gì. Điều này khiến mọi người minh bạch, Long Đạo Chi cường đại, tựa hồ vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng. Dù sao Thác Bạt Thừa An, là dạng gì người, rất nhiều người đều là có nghe thấy. Liền Thác Bạt Thừa An dạng này người đều sợ hãi. Liền cũng nói, Long Đạo Chi cường đại, chỉ sợ liền Gia Thiên Môn vậy sẽ có kiêng kỵ. Nghĩ tới đây, mọi người nội tâm e ngại Gia Thiên Môn, tựa hồ cũng không có mãnh liệt như vậy. Nhưng mà, tại phần lớn người thả lỏng trong lòng đồng thời, nhưng cũng có thật nhiều người thay đổi thêm nơm nớp lo sợ, đó chính là Lệnh Hồ Chi Thế cầm đầu, Lệnh Hồ Thiên tộc mọi người. Long Đạo Chi hôm nay đứng ra, liền là chủ trì công đạo, dù sao cấu kết Gia Thiên Môn người là hắn. Khi Thác Bạt Thừa An xử lý qua về sau, không may chính là bọn hắn, mà Long Đạo Chi càng cường đại, đối với bọn hắn tới nói, liền càng là một chuyện xấu. Ngươi thất thần làm cái gì, còn không mau cút đi. Long Đạo Chi nhìn xem Thác Bạt Thừa An âm thanh lạnh lùng nói. Mà nghe nói lời này, cái kia Thác Bạt Thừa An lại vậy không tiếp tục nói cái gì, mà là kéo lấy suy yếu thân thể, nhanh chóng biến mất tại nơi xa. Mặc dù, hắn thật là bị phế trừ tu vi, nhưng lại cũng không là đem hắn tu vi triệt để hủy bỏ. Long Đạo Chi hắn, vẫn là có thủ hạ lưu tình, nói đúng ra. Thác Bạt Thừa An tu vi chính đang trôi qua, nếu là lập tức tu bổ, vẫn là có thể được cứu vớt, chỉ bất quá, hắn hội nguyên khí đại thương, chỉ ít hắn cái kia tam phẩm chí tôn tu vi, hơn phân nửa là giữ không được. Lệnh Hồ Chi Thế, làm khôi lỗi cảm giác, đã hoàn hảo. Quả nhiên, khi Thác Bạt Thừa An sau khi đi, Long Đạo Chi đem ánh mắt, nhìn về phía Lệnh Hồ Chi Thế. Long thành chủ, ta thật không có làm bọn hắn khôi lỗi, là bọn hắn chủ động liên hệ ta, nói muốn trợ giúp ta đối phó vô danh nhất tộc, bọn hắn vậy chưa từng có nói qua, muốn nhúng tay tổ võ tinh vực sự tình. Long thành chủ, ngươi cũng hẳn là rõ ràng, ta tổ võ tinh vực tài nguyên, kém xa bọn hắn Gia Thiên tinh vực, ta tổ võ tinh vực cũng không có bọn hắn nhưng nhìn trộm đồ vật a. Lệnh Hồ Chi Thế cực lực giải thích. Kỳ thật liền là muốn bỏ qua một bên khôi lỗi cái tội danh này. Ngươi cho ta là kẻ ngu, vẫn là đem tại tòa người là kẻ ngu. Long Đạo Chi mày kiếm đứng đấy, lạnh giọng hỏi, ta, Lệnh Hồ Chi Thế vốn còn muốn giải thích, nhưng ai nghĩ được Long Đạo Chi lại là giận quát một tiếng. Im miệng, giờ khắc này, Lệnh Hồ Chi Thế coi như lại không tình nguyện, lại cũng chỉ có thể cắn chặt răng. Liền nửa chữ cũng không dám nói, tựa như là một cái bị phạt học sinh, đối mặt sư trưởng, chỉ có thể cúi đầu trầm mặc, không dám tranh luận. Hôm nay, ở đây người, đối Long Đạo Chi đều là lau mắt mà nhìn, tự nhiên cũng liền bao gồm Lệnh Hồ Chi Thế. Lệnh Hồ Chi Thế thật là nằm mơ vậy không nghĩ tới. Long Đạo Chi vậy mà mạnh đến loại tình trạng này, cường đại đến tam phẩm chí tôn Thác Bạt Thừa An. Ở trước mặt hắn, vậy mà không hề có lực hoàn thủ, theo Lệnh Hồ Chi Thế, Long Đạo Chi tối thiểu nhất cũng là tam phẩm chí tôn. Thậm chí có thể là tứ phẩm chí tôn, loại này tồn tại, ngay cả Gia Thiên Môn đều không dám tùy tiện đắc tội. Đừng nói là hắn, cút đi, mang theo ngươi tộc nhân lan. Bỗng nhiên, Long Đạo Chi đối Lệnh Hồ Chi Thế phất phất tay, đang nói lời này thời điểm. Long Đạo Chi trong giọng nói, tràn đầy thất vọng, không thể thả bọn họ đi. Nhưng mà, Long Đạo Chi lời này mới ra, Cổ Minh Diên liền mở miệng. Lúc này, Cổ Minh Diên vẫn như cũ đầy mặt sắc mặt giận dữ. Nhất là đôi mắt kia, tựa như hai thanh đao tử, nhìn chăm chú Long Đạo Chi bên cạnh Lệnh Hồ Chi Thế. Cổ Minh Diên, Sở Phong, cho ta cái mặt mũi. Chuyện hôm nay trước hết làm như vậy thôi. Long Đạo Chi nói lời này thời điểm, không chỉ có nhìn về phía Cổ Minh Diên, vậy nhìn về phía Sở Phong một chút, sao có thể thả qua bọn hắn. bọn hắn thế nhưng là kém chút tiêu diệt Sở thị thiên tộc. Loại này cấu kết ngoại tộc phản đồ, há có thể cứ như vậy thả qua bọn hắn. Nhưng mà, Cổ Minh Diên nhưng như cũ không chịu bỏ qua. Tiền bối, thôi, lúc này, Sở Phong đi tới Cổ Minh Diên bên cạnh. Sở Phong minh bạch, hôm nay nếu không phải Long Đạo Chi xuất thủ, bọn hắn khả năng đều phải xui xẻo. Dù sao, đến cuối cùng thời khắc, lệnh hồ trì thế đã không đủ gây sợ. Ngược lại là vị kia gia thiên môn thái thượng trưởng lão Thác Bạt Thừa An. Trở thành nhất địch nhân nguy hiểm, đối mặt một vị tam phẩm chí tôn cao thủ. Cho dù có đấu thần chi kích nơi tay, Sở Phong cũng không có tuyệt đối nắm chắc, có thể thắng qua đối phương. Có thể nói, là Long Đạo Chi cứu được bọn hắn một mạng, cho nên đối với Long Đạo Chi yêu cầu này, Sở Phong tự nhiên muốn ứng. Dù sao nói cho cùng, hôm nay tổn thất càng lớn, chính là hắn lệnh hồ thiên tộc, chỉ ít Sở Linh Khê thù, đã báo, mà tại Sở Phong đều mở miệng về sau. Cổ Minh Diên sắc mặt một trận biến hóa, cuối cùng nàng vậy mà liền không nói gì thêm, mọi người thật là thật bất ngờ. Cổ Minh Diên loại này tính tình nóng nảy, là chân chính thiên vương lão tử còn không sợ. Tại tất cả mọi người đều kiến thức Long Đạo Chi cường đại về sau, nàng lại còn dám chống lại Long Đạo Chi ý tứ, liền đã chứng minh nàng điểm này. Thế nhưng, tại Long Đạo Chi khuyên bảo đều không có kết quả tình huống dưới, Sở Phong một câu, vậy mà liền khuyên xuống dưới. Cái này thực là khiến người ta không thể nào hiểu được. Bọn hắn không nghĩ ra, vì sao Sở Phong tên tiểu bối này, đối với Cổ Minh Diên mà nói, có nặng như thế phân lượng. Trên thực tế, không chỉ có người bên ngoài không hiểu, ngay cả Sở Linh Khê đều hơi kinh ngạc. Mặc dù, hôm nay cho Long Đạo Chi mặt mũi, nhưng Sở Phong trong lòng còn có lo nghĩ. Dù sao lệnh hồ trì thế, là một cái rất nguy hiểm người, thế là Sở Phong cũng không có nói thẳng, chuyện này cứ tính như thế, mà là nói với Long Đạo Chi, tiền bối, hôm nay ta có thể thả qua bọn hắn, nhưng bọn hắn nếu là lại tìm ta phiền phức, ta nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả qua hắn. Sở Phong ngươi yên tâm, chớ nói lệnh hồ thiên tộc tìm làm phiền ngươi. Lệnh hồ thiên tộc nếu là còn dám tìm tổ võ tinh vực bất cứ người nào phiền phức, ta đều sẽ không tha qua bọn hắn. Long Đạo Chi lấy cam đoan giọng điệu nói với Sở Phong. Nghe nói lời này, lệnh hồ trì thế sắc mặt rất khó coi. Không đúng, Sở Phong cùng Cổ Minh Diên bọn hắn xuất thủ thì cũng thôi đi, nghe Long Đạo Chi lời nói, thế mà liền đối tổ võ tinh vực những người khác xuất thủ đều không được. Dạng này đến xem lời nói, chẳng phải là tại cái này tổ võ tinh vực, hắn lệnh hồ thiên tộc ai đều không thể đắc tội, vậy hắn lệnh hồ thiên tộc, tại tổ võ tinh vực còn có chỗ nào vị có thể nói? Ngươi là không nghe thấy ta vừa mới nói chuyện sao? Còn không mang theo ngươi tộc nhân, cút cho ta. Nhưng vào lúc này, Long Đạo Chi lại lần nữa đối lệnh hồ trì thế mở miệng. Câu nói này, có thể nói không lưu tình chút nào. Vốn cũng không thoải mái lệnh hồ trì thế, nghe được câu này, trong lòng liền càng thêm khó chịu, nhưng là, hắn vẫn như cũ không dám có bất kỳ khó chịu biểu hiện. Ngược lại là trên mặt ân cần, đối Long Đạo Chi ôm quyền thi lễ, đa tạ Long thành chủ giơ cao đánh khẽ, nói xong, lệnh hồ trì thế liền xoay người sang chỗ khác, mang theo lệnh hồ thiên tộc cái kia chút tộc nhân. Chuẩn bị rút lui, nhìn xem lệnh hồ thiên tộc quay người bóng lưng, rất nhiều người đều là cảm khái ngàn vạn, dù sao lệnh hồ thiên tộc, nhưng là vừa vặn trở thành tổ võ tinh vực bá chủ a, nhưng là lúc này bọn hắn, nơi nào còn có bá chủ bộ dáng, đơn giản tựa như là một đám chó nhà có tang, tôn nghiêm, địa vị, toàn bộ bị mất, tại hôm nay trước đó, ai cũng không nghĩ tới, hăng hái lệnh hồ thiên tộc hội lấy một kết cục như vậy kết thúc, nhưng ai nghĩ được, nhưng vào lúc này, Long Đạo Chi lại là lên tiếng lần nữa. Mà khi Long Đạo Chi lời này nói ra về sau, đừng nói là lệnh hồ thiên tộc tộc nhân, ngay cả Sở Phong bọn người, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Ta nói Lan, là Lan ra tổ võ tinh vực, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.